Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, gặp mặt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Triệu Tĩnh Xu đem đã dính mưa rơi tích kính dâm tháo xuống. Trên mặt lộ ra vài phần kích động vui sướng, đương nhiên còn có vài phần mạc danh bất an. Triệu Tĩnh Xu ở ngắn ngủi trầm mặc sau, dưới chân trong lúc lơ đãng hướng tới Hạ Thiên Kỳ đến gần một chút. Theo sau tắc lại như là bừng tỉnh ý thức được cái gì giống nhau. Đột nhiên ngừng ở tại chỗ, ngữ khí phức tạp đối hắn chậm rãi nói ra một câu tới. Thiên Kỳ ngươi gầy, Hạ Thiên Kỳ ở tới thời điểm, ở trong lòng mặt có nghĩ tới vô số loại. Triệu Tĩnh Xu nhìn thấy hắn sau nói câu đầu tiên lời nói là cái gì? Nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu sẽ phiền muộn cười cười. Sau đó giống hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hồi một câu đã lâu không thấy. Cũng nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu sẽ dùng sức chùy ở hắn ngực. Như là bằng hữu như vậy hỏi hắn như thế nào lâu như vậy mới đến. Càng có nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu sẽ thực xa lạ nhìn chính mình. Hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu, làm hắn xấu hổ không biết nói cái gì nữa hảo. Nhưng hiển nhiên mặc dù hắn nghĩ tới vô số loại, lại duy độc không nghĩ tới quá. Triệu Tĩnh Xu thế nhưng sẽ lấy như vậy một câu tràn ngập lo lắng thăm hỏi. Làm bọn họ lại lần nữa gặp nhau lời dạo đầu. Gần nhất nước luộc không đủ, cho nên dáng người có chút co lại. Hạ Thiên Kỳ cười cười, nhưng trên mặt tươi cười lại thực sự thực phức tạp. Bởi vì hắn tâm bắt đầu xuất hiện dao động. Hắn thế nhưng lại một lần nghi ngờ nổi lên chính mình. Hơn nữa đang ở càng ngày càng không bình tĩnh. Triệu Tĩnh Xu không nói gì. Bên ngoài tiếng mưa rơi như cũ tí tách lịch. Lệnh không khí có vẻ dị thường trầm mặc. Thẳng đến một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới có chút gian nan hỏi. Tĩnh Xu, người quá có khỏe không? Người đâu? Ta có nghe được quá ngươi một ít tin tức. Bất quá rất ít, bởi vì ta không dám nhiều hỏi thăm. Ta sợ hãi nghe được về ngươi, về Lãnh Nguyệt bọn họ tin tức xấu. Triệu Tĩnh Xu nói đến nơi này, liền đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ nói. Cùng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo, hai người chậm rãi đi lên có chút lay động trường kiều. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ trên mặt, từ thân thể thượng truyền đến. Không có làm Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng có bao nhiêu bình tĩnh. Nhưng thật ra làm hắn cảm thấy một trận từ ra bên ngoài hàn. Hắn cùng Triệu Tĩnh Xu quá chín. Hắn cũng quá hiểu biết Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu lựa chọn lưu tại này nội vực. Lựa chọn không đi tìm bọn họ. Nhất định là có chính nàng lý do cùng tính toán. Bọn họ ở bên nhau vào sinh ra tử. Lẫn nhau làm bạn lâu như vậy. Có thể nói các loại mưa mưa gió gió đều trải qua cái biến. Hắn không tin Triệu Tĩnh Xu là cái loại này. Bởi vì bọn họ hai cái cảm tình vấn đề xuất hiện biến hóa. Liền sẽ đem tất cả mọi người quên đi. Đều xa cách người. Cho nên hắn cũng không quái Triệu Tĩnh Xu. Ở bọn họ trải qua nhất nguy nan thời điểm. Lưu tại nơi này nội vực không chịu trở về. Trên thực tế liền tính là Triệu Tĩnh Xu trở về. Cũng căn bản vô pháp lệnh nguy hiểm bình ổn. Nếu liền bọn họ loại quan hệ này người đều yêu cầu dựa cái gọi là giải thích mới có thể làm lẫn nhau cảm thấy hai bên là có khổ chung nói. Như vậy hắn cũng liền không cần giống hiện tại như vậy. Trong lòng tràn ngập phức tạp ước số. Dương Trung Bằng đối với ngươi như vậy. Hai người đi tới. Hạ Thiên Kỳ mạc danh liền đã hỏi tới vấn đề này thượng. Hắn đối ta thực hảo, ta có thể tại đây nội vực sinh tồn đi xuống, chính là bởi vì hắn đối ta bảo hộ, hắn sự tình gì đều vì ta suy nghĩ, đem hắn có thể vì ta làm đều làm. Hắn nói chúng ta hai cái rất có duyên, bởi vì ta đã giống hắn chết đi vị hôn thê, lại cùng hắn giống nhau đều là phụ ma sư, cho nên hắn thực nguyện ý trợ giúp ta tăng lên. Nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu lộng lộng nàng đã bị ướt nhẹp đầu tóc. Tiện đà đối Hạ Thiên Kỳ mỉm cười nói. Mới đầu ta còn cảm thấy là hắn nói như vậy. Nhưng gần nhất ta lại có thể cảm thụ được đến. Hắn thích ta. Ở vừa mới ta nói muốn tới tìm ngươi thời điểm. Hắn biểu hiện thực sợ hãi. Hắn sợ hãi ngươi sẽ cùng ta rời đi. Chính là Thiên Kỳ. Ngươi sẽ mang ta rời đi sao? Kỳ thật có rất trường một đoạn thời gian, ta đều rất hoang mang. Ta không hiểu vì cái gì thích một người, luôn là sẽ theo bản năng muốn vì hắn trả giá hết thảy. Chẳng sợ này hết thảy sẽ không có bất luận cái gì hồi báo. Chẳng sợ ngươi biết rõ đầu nhập càng nhiều, càng sẽ cho chính mình lưu lại vết thương đầy người. Ta ba ba đối ta nói, đây là ngốc, bởi vì chỉ có ngốc tử mới có thể biết rõ như vậy. Nhưng còn cố tình muốn làm như vậy, ta lúc ấy nói cho hắn nói. Bởi vì thích một người rất khó, thích một người đến trong xương cốt càng khó. Ta liền đối người mình thích trả giá đều làm không được. Như vậy cũng liền không xứng nói thích. Thẳng đến ta cùng Dương Trung Bằng tiếp xúc lâu rồi. Khi ta biết Dương Trung Bằng tâm ý sau, ta mới chân chính minh bạch chuyện này. Sở hữu xuất phát từ thích trả giá, đều là nguyên tự thân ảo tưởng, cho rằng làm như vậy, sẽ làm cái kia người mình thích vui vẻ. Cho rằng làm như vậy, chính mình thích người kia sẽ trở nên thích chính mình. Cho rằng làm như vậy, là có thể làm chính mình nếm đến có được ảo giác. Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng đánh gãy. Triệu Tĩnh Xu đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Theo sau đôi tay che mặt khóc lên. Khóc càng ngày càng lệnh nhân thần thương. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi vào Triệu Tĩnh Xu bên người. Tiện đà đem nàng chậm rãi nâng dậy. Theo sau một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tĩnh Xu, người đối ta tâm ý ta minh bạch. Đều là ta không tốt. Là ta vẫn luôn ở giả ngu sung lăng. Là ta không dám chân chính mở ra nội tâm. Đi nghênh đón này phân cảm tình. Bởi vì ta sợ hãi. Ta lo lắng mất đi. Ta đặc biệt thiên chân cảm thấy. Nếu tiếp thu một phần cảm tình. Liền phải liều mạng cấp đối phương hết thảy. Liền phải gánh vác người lúc trước làm lựa chọn khi. Sở ám hạ lời thề. Bao gồm Ngô Địch bọn họ đều nói ta đầu óc phạm trừu. Nguyên nhân chính là vì tương lai không lường được, mới có càng thêm quý trọng trước mắt mới đúng. Nhưng ta vì cái gì liền ngạnh muốn có lệ chính mình đâu. Kỳ thật ta tưởng rất đơn giản, bằng hữu có thể rời đi ta. Nhưng là ái nhân rất khó tiếp thu ta rời đi. Ta trên người bí mật quá nhiều. Ta mỗi hướng về phía trước đi ra một bước, ta đều có thể càng rõ ràng cảm nhận được. Kia nơi phát ra với ta trên đầu bao phủ ta không biết lốc xoáy. Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ kia trương kiên nghị mặt, theo sau vươn một ngón tay, ngừng Hạ Thiên Kỳ kế tiếp nói, mang ta trở về đi, trở lại đại gia bên người đi. Khi ta lại lần nữa nhìn thấy ngươi kia một khắc, ta liền phát hiện chính mình sở hữu cho rằng sự tình, toàn bộ đều bị ngươi quấy rầy, cùng với chính mình một người. Một mình lựa chọn quên đi, chi bằng trở lại đại gia bên người, một lần nữa trở lại chúng ta lúc ban đầu tốt đẹp. Triệu Tĩnh Xu kỳ thật là một cái đối ái phi, thường chấp nhất nữ nhân, nàng cho rằng chính mình có thể thản nhiên, nhưng là đương đề tài bị đột nhiên dẫn ra thời điểm. Nàng vẫn là nhịn không được đi điên cuồng biểu lộ, đối Hạ Thiên Kỳ thích, nàng hiện tại thậm chí đều đã quên mất, rốt cuộc thích Hạ Thiên Kỳ cái gì. Mới đầu nàng còn biết, thích Hạ Thiên Kỳ xuất tính, thích hắn hài hước, thích hắn đảm đương, nhưng là hiện tại này đó toàn bộ đều biến mất, nàng chỉ là thích Hạ Thiên Kỳ người này, mà không phải hắn trên người này đó cái gọi là ưu điểm. Đến nỗi nàng vừa mới nói kia phiên lời nói, kỳ thật cũng không phải Hạ Thiên Kỳ tưởng như vậy, nàng muốn biểu đạt, gần là không thích chính là không thích. Tựa như Dương Trung Bằng lại như thế nào đối nàng trả giá. Nàng trong lòng có chỉ có cảm kích cùng cảm tạ, nhưng cũng không có thích. Tựa như nàng lúc ấy đối Hạ Thiên Kỳ như vậy, cho nên nàng có thể minh bạch Hạ Thiên Kỳ cảm thụ. Có lẽ người chính là như vậy. Rõ ràng chính mình để ý, yếu ớt, nhưng lại thường thường bởi vì hiện thực mà đi tê mỏi chính mình. Làm chính mình cho rằng chính mình thực kiên cường, thực khinh thường. Nhưng là đương kia tầng dối trá ngụy trang bị xé mở một cái chỗ hổng. Chẳng sợ gần chỉ là rất nhỏ một khối khi. Người sở hữu trầm tích cảm xúc đều sẽ từ giữa bùng nổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.